Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 818, Sakazuki tử kỳ sắp tới. Gromas vừa mới nói xong, căn bản không có cho Borsalino mở miệng tiếp tục cơ hội nói chuyện. Dưới chân dẫm ra một đóa nát hoa, Rokusiki Soru trong nháy mắt phát động, cả người từ biến mất tại chỗ. Trực tiếp xuất hiện tại Smoker trước mặt, đưa tay bày ra một đạo đầy ngang trưởng thế chống đỡ tại không kịp phản ứng Smoker trước ngực. Khẽ quát một tiếng nói ra, Fisman Karate giao cắn, nương theo lấy Gromas tiếng nói này rơi xuống. Chỉ gặp Gromas cánh tay nhẹ nhàng lắc một cái, một cỗ cường đại lực đạo liền từ hắn chống đỡ tại Smoker trên ngực trong lòng bàn tay bạo phát ra. Cái này tấn mãnh một kích trực tiếp đánh Smoker cả người bay ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, Borsalino cũng là nhanh chóng triển khai hành động, dưới chân kim quang lóe lên, cả người liền biến mất không thấy. Thời điểm xuất hiện lại, đã là tại Gromas trước mặt, trong tay kiếm Kusanagi đối Gromas cái kia còn chưa kịp thu hồi cánh tay liền là một đao chặt xuống dưới. Bất quá Gromas lại là cương nhu cùng tồn tại một lần. Liền nhìn hắn nguyên bản thẳng băng cánh tay trong nháy mắt mềm mại xuống. Tại Borsalino kiếm Kusanagi sắp chém trúng cánh tay hắn thời điểm. Vòng quanh kiếm Kusanagi, sát cái kia kiếm ánh sáng bên cạnh tìm tới. Tránh ra một đao kia. Đồng thời trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn thần sắc. Dưới chân cường độ trầm xuống, thân thể bỗng nhiên hướng về phía trước khẽ nghiêng, dùng bờ vai của mình đánh tới Borsalino ngực. Borsalino sắc mặt giật mình, ngược lại là không nghĩ tới Gromas biết dùng bả vai đến tiến công. Vội vàng ở giữa muốn nguyên tố hóa đều có chút không kịp. Cũng may Sakazuki lúc này lập tức xuất thủ, cánh tay hóa thành minh cầu. Hung hăng một quyền từ khía cạnh đánh về phía Gromas đầu. Gromas thấy thế động tác trì trệ. Nguyên bản vọt tới Borsalino bả vai cũng ngừng lại. Thân thể hơi chút thấp. Tránh thoát Sakazuki minh cầu. Đồng thời hắn cũng là nhấc chân một cước đạp hướng về phía Sakazuki. Mà lúc này Borsalino cũng đi theo Gromas tiết tấu. Tại Gromas nhấc chân trong nháy mắt. Liền là một cước đá vào Gromas trên chân, ngạnh sinh sinh bằng vào mình cái kia nhiều năm luyện thành quang tốc đá. Trực tiếp đem Gromas cho nhảy bay ra ngoài. Gromas tại không trung nhất cái xoay tròn, rơi trên mặt đất, đưa tay hư không một nắm. Ngay sau đó, Borsalino cùng Sakazuki đã nhìn thấy xa xa trong nham tương một trận mà cuồn cuộn. Sau đó một thanh Haki chiến phủ phá vỡ nham tương chất lỏng, lấy tốc độ cực nhanh bay đến Gromas trong tay. Cái kia chiến phủ chính là Gromas địa ngục hủy diệt giả. Smoker ra hỏa này đánh xì dầu, Gromas không thèm đếm xỉa tới hắn. Borsalino cùng Sakazuki tuy mạnh, nhưng là trạng thái không tốt. Trái lại hắn Gromas đang đứng ở đỉnh phong bên trong. Nếu như có thể mà nói không chừng có thể ở chỗ này đem Borsalino cùng một chỗ cho xử lý. Trong lòng nhất định, Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả bỗng nhiên kéo ra một đạo hoa ảnh. Phát ra trầm thấp địa ngục thanh âm, tiếp lấy Gromas trong mắt lóe lên một đạo hung quang, hướng về phía Sakazuki liền vọt tới. Đồng thời, trong tay địa ngục hủy diệt giả cũng là hướng phía Sakazuki ngực liền là một búa vung mạnh xuống. Dưới, Sakazuki nào dám đón đỡ Gromas búa. Cả người nhanh chóng nguyên tố hóa, dung nhập vào trong lòng đất, muốn né tránh một kích này. Bất quá cái này chính là hắn bản năng hành động. Hắn vừa tiến vào đến cái này mặt đất bên trong. Trong lòng liền mãnh kinh, có chút hối tiếc. Hắn cái này vừa trốn, chẳng khác gì là cho Gromas tránh ra một đầu đường ra a. Chỗ đó còn có thể ngăn cản Gromas. Bất quá ngay tại Sakazuki cái này hối hận thời điểm, lại phát hiện Gromas tựa hồ giống như nhiệt huyết xông lên đầu, bình thường. Căn bản không có muốn rời khỏi ý tứ. Một búa đem cái này mặt đất nham tương đập ánh lửa bắn ra bốn phía. Đồng thời dưới chân bỗng nhiên giẫm một cái, ngưng lại bộ pháp, mượn cái kia phản tác dụng lực. Cổ chân bỗng nhiên uốn éo, thân eo đi theo phát lực. Cái kia nguyên bản nện ở trong nham tương địa ngục hủy diệt giả vậy mà trong nháy mắt này liền bị hắn vung mạnh ra một cái, đại phong xa. Phải biết cái này vũ khí hạng nặng điều tiết thế nhưng là cố hết sức. Vô luận Gromas lực lượng lớn đến mức nào, chiến phủ đều khó có khả năng giống trường đao linh xảo. Vừa rồi trong chớp nhoáng này biến chiêu, đã có chút vượt qua lẽ thường. Quả nhiên, nguyên bản còn chuẩn bị từ phía sau đâm Gromas một tay kiếm Kusanagi Borsalino cũng là tuyệt đối. Không nghĩ tới Gromas trở tay là có thể đem địa ngục hủy diệt giả một lần nữa vung mạnh đi ra. Mắt nhìn thấy cái kia địa ngục hủy diệt giả mang theo cường đại phong áp đập vào mặt, Borsalino trong lòng cũng là hoảng hốt, tránh là không kịp né, đành phải đem kiếm Kusanagi nhanh chóng hướng về vừa thu lại, ngăn tại trước ngực của mình, ý đồ ngăn cản Gromas chiến phủ. Đồng thời cả người cũng mở ra nguyên tố hóa trạng thái. Bất quá hắn tốc độ đến cùng là chậm một điểm. Cái này nguyên tố hóa còn không có hoàn toàn tiến vào cái kia trạng thái bên trong. Gromas địa ngục hủy diệt giả đã một búa cúi tại Borsalino kiếm Kusanagi bên trên. Nguyên bản từ hạt ánh sáng ngưng kết đi ra trường kiếm vẻn vẹn cùng địa ngục hủy diệt giả tiếp xúc một cái, liền bị cái kia không có gì sánh kịp cường đại lực đạo đập cái hiếm nát. Trong nháy mắt hóa thành vỡ vụn kim quang tứ tán ra ngoài. Bất quá mặc dù bị đánh nát vũ khí trong tay, nhưng đây cũng là thành công tháo bỏ xuống Gromas chiến phủ bên trên tuyệt cường lực đạo. Borsalino cánh tay truyền đến chấn động mà đau từng cơn, đồng thời cũng là vẻn vẹn phun ra một ngụm máu mà thôi. Không có bị Gromas một búa trực tiếp vung mạnh chết ở chỗ này. Sau đó không đợi Borsalino từ cái này trong trạng thái đi ra ngoài, Gromas trong tay địa ngục hủy diệt giả đã bị hắn thuận thế vung bay ra ngoài. Không có địa ngục hủy diệt giả cái này vũ khí hạng nặng kiềm chế, Gromas thuận vừa rồi cái kia cỗ lực ly tâm tại chỗ một cái xoay tròn, nhấc chân một cước liền thuận thế hướng phía Borsalino trên cổ đá ra. Borsalino vừa mới tiếp Gromas một búa, hai tay vẫn còn tê liệt đau đớn bên trong. Gromas một cước này tới quá nhanh, vừa rồi hắn nguyên tố hóa lại bị đánh gãy, căn bản không kịp làm ra bất luận cái gì né tránh, chỉ có thể ráng chống đỡ một hơi. Đưa trên cánh tay quấn quanh cường đại Busosoku Haki, ngăn tại cái cổ trước. Một giây sau, Gromas cái kia mạnh mẽ hữu lực xương bắp chân liền quét ngang tại Borsalino trên cánh tay. Răng rắc một tiếng vang giòn, Borsalino cánh tay nhỏ xương liền đứt gãy một chút. Đồng thời cái kia cường đại kinh lực cũng là từ Gromas trên đùi truyền khắp toàn thân của hắn, để hắn nhận lấy cực mạch áp lực. Nguyên bản thụ thương cái chân kia tại cái này dưới áp lực cũng là truyền đến một cỗ kịch liệt đau nhức, để Borsalino không tự chủ được một cái lảo đảo, mà chính là cái này lảo đảo để Borsalino cũng không còn cách nào chống cự Gromas trên đùi cự lực, cả người bị Gromas một cước treo ngã trên mặt đất, đem mặt đất cho ném ra một cái cự đại rạn nứt. Một kích này cũng làm cho Borsalino mắt tối sầm lại, đầu óc đều có chút hỗn loạn. Biết rõ lúc này nguy hiểm vô cùng, nhưng muốn làm ra cái gì động tác đều có chút chậm chạp. Liền ngay cả nguyên tố hóa thuấn di đều chậm nửa nhịp mà. Gromas tại vừa rồi thuận thế quang bay đi chiến phủ, thu hồi trên thân thể linh hoạt, đá hướng Borsalino một cước, đồng thời trong tay cũng là lần nữa phát động dũng sĩ không chết vào tay không năng lực. Bởi vậy cái kia chiến phủ chỉ là hơi rời khỏi tay, cho Gromas chế tạo một cái tiện lợi về sau, liền lại nhanh chóng bay ngược trở về, bị Gromas cầm rộng ở trong tay. Hiện nay Borsalino bị mình một cước treo ngã trên mặt đất, còn không có trì hoãn qua sức lực đến, chính là đem hắn nhất cử đánh chết thời cơ tốt. Gromas cũng là căn bản không có do dự, trong tay Busosoku Haki một quấn, cường đại hỏa diễm lực lượng trong nháy mắt liền đem địa ngục hủy diệt giả cho đốt lên. Cái kia tràn đầy lực sát thương chiến phủ liền bị Gromas nâng quá đỉnh đầu. Đối Borsalino, hung hăng đập một kích xuống dưới, mắt nhìn thấy Borsalino liền muốn mệnh tang búa ngọn nguồn. Cái này mặt đất trong nháy mắt hóa thành nham tương. Borsalino thân thể trực tiếp liền bị trong nham tương vươn ra cánh tay bỗng nhiên kéo một cái. Cho lôi đến cái này trong nham tương đi. Một giây sau, Gromas chiến phủ bỗng nhiên đem cái này dày đặc nham thạch nóng chảy đều cho đánh ra một cái thật sâu vòng xoáy, nhưng Gromas lại có thể cảm giác được, hắn không có đánh giết thành công. Bất quá cái này cũng đã coi như là miễn cưỡng đạt thành mục đích của hắn. Chịu hắn một cước kia, một búa, Borsalino trước đó thương thế cũng vốn cũng không nhẹ. Nếu là hắn còn dám ra đây nhảy nhót hai lần, Gromas nắm lấy cơ hội liền có thể muốn hắn mạng chó. Lúc này còn đứng tại trên mặt đất cũng liền Gromas một người. Một chọi ba, hoặc là nói vẩy một cái hai cái rưỡi. Gromas cái này một loạt động tác hoàn toàn có thể nói là nước chảy mây trôi. Trực tiếp đem Sakazuki cùng Borsalino đánh đầu cũng không dám mạo hiểm đi ra. Hắn thực lực sự cường thế, có thể nói là kinh khủng. Lại nhìn Gromas lúc này bộ dáng, chỉ gặp hắn đem chiến phủ tùy ý khiêng trên vai, nhìn xem dưới chân nham tương, kiệt ngao mở miệng nói ra. Làm sao, mấy chục giây trước còn nói muốn ngăn cản ta rời đi nơi này. Ta đây còn không có xuất lực, các ngươi liền ngã xuống. Sakazuki là cái nam nhân liền thống khoái điểm ra đến. Ngươi nếu là không đến, ta nhưng liền đi. Lão tử cũng không có thời gian ở chỗ này đến chơi với ngươi cái gì chơi trốn tìm. Tựa hồ là thật sợ Gromas liền chạy như vậy. Tại Gromas tiếng nói vừa ra cái này trong nháy mắt, cách đó không xa nham tương liền tuôn ra bắt đầu chuyển động. Sau đó đã nhìn thấy Sakazuki mang lấy Borsalino từ cái kia trong nham tương chui ra. 30 giây thời gian. Borsalino, ta cho ngươi cùng Smoker tranh thủ 30 giây. Rời đi nơi này a. Sakazuki vịn Borsalino trầm giọng mở miệng nói ra. Borsalino biểu lộ cũng là phi thường khó coi, trầm giọng mở miệng nói ra. Chỉ sợ không đủ. Chúng ta còn có rất nhiều các tướng sĩ không có rút lui đâu. Frosup băng hải tặc cũng là như thế. Gromas lúc này không đi, liền là đang tranh thủ cho Frosup băng hải tặc rời đi thời gian. Vừa rồi những này ngươi cũng nên nhìn ra được. Một khi hắn cảm thấy thời cơ phù hợp, tùy có thể rời đi. Đến lúc đó chúng ta lưu không được hắn. Bởi vậy, nhiều nhất 30 giây. Ta nhất định phải. Sakazuki trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, mở miệng nói ra. Borsalino cũng minh bạch Sakazuki có ý tứ là cái gì. 30 giây về sau, hành động bắt đầu, còn có thể cho Frosup băng hải tặc mang đến tổn thất nhất định. Đồng thời Gromas cũng chạy không được, nếu là lại sau này kéo, chỉ sợ hắn Sakazuki cùng cái này trước đó hy sinh hải quân các tướng sĩ liền muốn chết vô ích. Mặc dù còn có rất nhiều hải quân các tướng sĩ không có rút lui, nhưng là bọn họ đều là vừa rồi lòng mang tử trí lưu lại bọc hậu, sớm đều đã ôm hy sinh chuẩn bị, có thể mang theo Frosup băng hải tặc người cùng Gromas cùng chết. Nghĩ đến nếu là có cơ hội bỏ phiếu, bọn hắn cũng sẽ đồng ý. Gromas tại nhìn thấy Borsalino cùng Sakazuki về sau, cũng không có cho bọn hắn kỳ kỳ oai oai thời gian. Cả người trong nháy mắt mở ra nửa hóa thú hình thức, hai chân biến thành phản khúc móng, mái tóc dài màu đỏ rực phiêu giật tại bên hông, một đầu dữ tợn sừng thú không ngừng bốc lên hỏa tinh. Hơi thở bên trong đều mang theo một đạo khói đen, tựa như trong địa ngục đi ra ác ma. Tiếp lấy Gromas dưới chân dẫm mạnh, vung lên khiêng trên vai chiến phủ, liền hướng phía Borsalino cùng Sakazuki vị trí vọt tới. Sakazuki bỗng nhiên liền đẩy ra Borsalino, đồng thời cả người thân hóa nham tương cự nhân. Lần này, đối mặt Gromas cái kia cử thế vô song ngang ngược chiến phủ, Sakazuki cái này hải quân nguyên soái cũng không có né tránh, mà là mang theo quyết tuyệt khí thế, đối cứng đi lên. Đồng thời, bị đẩy ra Borsalino cũng là thân hóa kim quang, trong nháy mắt từ nơi này biến mất. Một giây sau, xuất hiện ở ngực sụp đổ một vòng, hít vào nhiều, thở ra ít Smoker bên người. Cũng không lo được cái gì Smoker thương thế, bỗng nhiên một phát bắt được Smoker, dưới chân kim quang không ngừng lấp lóe, kéo lấy mình thương thế kia rất nặng bắp chân liền bắt đầu nhanh chóng rút lui địa phương này. Lấy Borsalino tốc độ, 30 giây, đầy đủ hắn rời đi cái này địa ngục. Cùng lúc đó, Gromas chiến phủ địa ngục hủy diệt giả cũng là mang theo khí thế không thể địch nổi. Một búa đập vỡ cái kia Sakazuki biến thành nham tương cự nhân cánh tay trái. Đồng thời cái kia sắc bén lưỡi búa cũng là hung hăng chém vào nham tương cự nhân trên bờ vai. Sau đó liền nghe Gromas nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên một thanh chìm xuống dưới, trực tiếp đem cái kia nham tương cự nhân bả vai cho chặt đứt. Cùng lúc đó, cái kia nham tương cự nhân một cái tay khác, cũng là từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chùm lên Gromas trên đầu, một bàn tay đem Gromas cũng cho từ không trung chùm xuống, nện vào cái này mặt đất trong nham tương. Một giây sau, cự nhân trong nháy mắt vỡ nát, Sakazuki thân ảnh cũng từ bên trong thất tha thất thểu đi ra. Lúc này cánh tay trái của hắn đã không thấy, nguyên tố hóa thành nham tương trực tiếp liền từ trên vai của hắn nhỏ rơi xuống, nện xuống đất. Đồng thời, các loại trên mặt đất nham tương lui đi một chút về sau, liền có thể trông thấy một đầu rắn chắc cánh tay lúc này chính rơi xuống tại cái kia trên mặt đất. Vừa rồi Sakazuki biến thành nham tương cự nhân, tại đón đỡ Gromas chiến phủ lúc, bị Gromas Busosoku Haki bắt được thực thể. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Gromas mới có thể đối cứng lấy cái kia to lớn bàn tay, cũng muốn tháo bỏ xuống cái này cự nhân cánh tay. Bởi vì đó là Sakazuki tay. Sakazuki vừa mới đứng vững, liền nhìn tới một cái cánh tay từ trong nham tương đưa ra ngoài, giữ lại cái này mặt đất biên giới. Mượn lực khẽ trống, Gromas cái kia toàn thân đang tại hướng phía dưới chảy xuôi nham tương thân ảnh liền kéo lấy một thanh chiến phủ từ cái kia cực nóng nham tương trong lĩnh vực bò đi ra. Mà Sakazuki trong lòng cũng tại bóp tính toán thời gian. Thời gian này, chính là chính hắn cho mình dự lưu, tử kỳ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN